Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, sở nghiên cứu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng tỉnh lại, cứ ăn vén lên đắp lên trên bụng chăn, duỗi người, thấy một cái giường khác lên Vương Phàm đã bọc chăn cuốn thành một đoàn, vẫn còn ở hô hô ngủ, đi ở Vương Phàm mép giường đá một cước, nhanh lên một chút. Buổi sáng chúng ta đi trở về. Vương Phàm đem đầu từ chăn bên trong đưa ra ngoài. Sau đó hướng về phía Cư An ừ một tiếng. Lại đem đầu óc rúc vào liền chăn bên trong. Để cho ta ở ngủ một hồi. Đổi cái giường tối ngày hôm qua có chút mất ngủ. Cư An lắc đầu một cái. Ở gian phòng bên cạnh cái ao lên đánh răng xong rồi. Lau mặt, đi tới cửa đẩy cửa phòng ra. Buổi sáng nơi này còn có chút lạnh. Đây là miệng các công nhân đã bắt đầu bận rộn. Đào đào, mấy chiếc máy đào cũng đang ùng ùng công việc. Hai cowboy đã đến bầy cừu bên cạnh. Cưỡi hai cầu mô tô đem dê đi ra ngoài đuổi. Trước mắt máy tiếng ầm ầm xen lẫn bầy cừu be be be be tiếng kêu lẫn vào chó chăn cừu rưng rưng. Tiếng kêu, một mảnh bận rộn cảnh tượng náo nhiệt. Đi đến bên ngoài duỗi người. Đi theo gặp phải người lên tiếng chào. Cư An chạy mình mở nước cái ao đi tới. Tra xét vùng lân cận thực vật. Không có bị gặm qua thực bụi cây không có quá biến hóa lớn. Bị gặm xong lộ ra rễ chính cùng bên gốc thực bụi cây đã bắt đầu khép miệng. Gặm hết một khối đã từ từ rụt hơn nữa nổi lên nhàn nhạt nộn màu xanh lá cây. Nhìn dáng dấp muốn không được bao lâu liền có thể sinh ra hành diệp tới. Cư An đang ngồi chồm hổm dưới đất nhìn thực bụi cây. Leonard đi tới, ở Cư An bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Chờ một khối này thành màu xanh lúc sau đến lượt dài hành liền. Lão đầu lấy tay đùa bỡn bị dê gặm hết thực bụi cây bên cạnh đất bùn hướng về phía Cư An giải thích. Nói xong đi theo hỏi. Ngày hôm nay liền chuẩn bị đi sao? Ngoặc kép, gật đầu một cái. Cư An ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía. Nơi này xem cũng xem xong. Thời điểm buổi sáng chuẩn bị trở về bang California đi. Đại khái sáng sớm ngày mai ngồi máy bay hồi Montana đi. Người bên này còn có yêu cầu gì có thể xách? Lão đầu khoát khoát tay hướng về phía Cư An nói. Không yêu cầu gì, có yêu cầu cũng không phải một hồi có thể làm xong. Hay là chờ trước mục trường nhà xây xong. Ta liền đem phòng thí nghiệm đồ rơi tới. Ngươi đây là chuẩn bị ở chỗ này thường ở. Vậy sau này Montana bên kia cỏ nuôi súc vật ngươi cũng không nghiên cứu. Cư An nhìn lão đầu kỳ quái nói. Leonard khoát tay một cái. Không phải thường ở. Cùng nơi này to cùng quyết cũng dáng dấp xong hết rồi lại đem phòng thí nghiệm rời trở về được. Cỏ nuôi súc vật nghiên cứu thành thật mà nói thật là không có gì đầu mối, lão đầu nói xong thở dài. Cư An cười một tiếng. Tới lui lui khuân đồ không mệt à. Dứt khoát mua một mang xe kéo lớn xe chở hàng tốt lắm. Trực tiếp có thể kéo thí nghiệm dụng cụ chạy khắp nơi cái loại đó. Như vậy chuyên chở đứng lên cũng thuận lợi. Cư An nói đúng cái loại đó giống như là xe hàng lớn vậy kéo giống như một cái container tựa như đồ. Bên trong có thể sửa đổi thành phòng thí nghiệm lão đầu chạy tới chạy lui cũng thuận lợi một ít. Đi theo suy nghĩ một chút hướng về phía Leonard nói. Sang năm, không, hoặc là năm nay trễ một chút thời gian. Người cùng Lai Mạn hai người liền đem động thực vật nghiên cứu công ty cái giá nhanh lên bắc tới. Bây giờ một năm ta cũng ít một chút đưa vào. Một năm 10 triệu USD vẫn có thể bảo đảm. Lai Mạn phụ trách mới súc vật chủng loại. Người phụ trách cỏ nuôi súc vật đợi một chút thực vật đào tạo. Chúng ta trước đem bước chân bước ít một chút. Sau này trong tay rộng rãi ở nhiều đầu tư một chút. Cư An trong đầu trước kia liền có ý nghĩ này. Chuẩn bị trêu ghẹo mãi một ít mới chủng loại. Bò giống muốn xem bò xám cùng cái khác bò giống phối giống có phải hay không có tốt hơn biểu. Hiện. Còn như cỏ nuôi súc vật đó chính là nhân tiện. Leonard lão đầu nghe vui vẻ gật đầu một cái. Mấy năm trước hàng năm 10 triệu đã rất nhiều. Như vậy có thể nhiều mời mấy cái mục nghiệp chuyên gia tới mọi người cũng thuận lợi nghiên cứu. Cư An cười trêu ghẹo nói. 10 triệu cũng không phải là tiền lương dự tính, là một năm tất cả mọi người tiền lương thêm nghiên cứu kinh phí dự tính. Nếu là không đủ dùng ta cũng sẽ không gọi nữa khoản. Còn có cái công ty này ngươi đừng hy vọng đưa lên niêm yết các loại, đưa lên niêm yết vòng tiền đó. Là không ở cư ăn phạm vi suy tính bên trong. Nếu như lên thành phố vậy cũng rất nhiều tay duỗi tới. Đối với mình mà nói cũng là nhiều cản tay. Cư ăn thật không có hứng thú. Leonard phe phẩy não túi cười nói. Hàng năm 10 triệu USD kinh phí. Đối với bỏ loại thực vật nghiên cứu mà nói đã là đủ rồi. Cái này nghiên cứu không phải chỉ xem đưa vào. Cũng nhìn nghị lực. Một cái mới loài nói ít cũng phải 10 năm sau bồi dưỡng. Năm thứ nhất đưa vào túi không bao gồm kiến trúc đưa vào. Cư An nghe suy nghĩ một chút cười trêu ghẹo nói. Kiến trúc có thể có bao nhiêu tiền? Đừng suy nghĩ gì nhà chọc trời. Chừng 10 ở giữa phòng trệt là được rồi. Đủ rồi đủ rồi. Vậy ta muốn cùng Lai Mạn thương lượng một chút. Rốt cuộc đem sở nghiên cứu thiết lập ở địa phương nào? Còn muốn kinh phí làm sao chia? Leonard hướng về phía Cư An nói. Cư An suy nghĩ một chút. Ta đề nghị vẫn là thiết lập ở Louistown đi. Nơi nào dẫu sao đến gần mục trường Khê Thủy Hà. Trấn trên đất đai cũng rẻ một chút. Bò cỏ nuôi súc vật cũng tương đối gần. Thiết lập ở chỗ khác quá không tiện. Nếu như thiết lập ở Louistown liền đổi thành 2 tầng bê tông kiến trúc. Leonard cười nói. Đương nhiên là ở Louistown. Không quá ta là cân nhắc chân thực trấn trên xây sở nghiên cứu vẫn là đến gần mục trường chỗ mua. Khối đất xây sở nghiên cứu. Dẫu sao 10 triệu đô la Mỹ mua khối mấy chục mẫu anh đất hoang vậy là đủ rồi. Cái này chính các ngươi cân nhắc. Sau đó cùng kế toán viên đi thương lượng, Cư An vỗ một cái bắp đùi sau đó đứng lên. Thở dài một cái. Chỉ cần biết kế sư nhìn. Quyết định cái công ty chương trình tới. Như vậy cũng không sao phải lo lắng. Chỉ sợ không có chương trình sờ chán nghĩ vớ vẩn vậy 10 triệu này có thể gặp phiền toái. Thấy Cư An đứng lên. Leonard lão đầu cũng đứng lên theo. Cái này là đương nhiên. Công ty mới thành lập cũng phải có công ty quy định chế độ. Vậy sang năm liền bận rộn nhiều. Nhìn kinh phí ta bên này cũng có thể nhiều mời 2 cái nhà sinh vật học tới. 10 triệu. Cư An dựng lên một cái ngón tay ở trước mặt lão đầu quơ quơ cười nhắc nhở. Chỉ có số này. Nhiều không có. Nhưng mà đem mẫu sinh cho ngươi cùng Lai Mạn nghiên cứu kinh phí cũng tính đi vào. Leonard đem Cư An ngón tay ấn đi xuống. Biết, 10 triệu nhiều không có. Ngươi 10 triệu này so ta trong đại học toàn bộ mục nghiệp đầu nhập đều nhiều hơn. Yên tâm đi, nhớ phải chính ngươi nói một năm 10 triệu. Cư An gật đầu một cái. Nói chuyện giữ lời. Một năm 10 triệu không chỉ có thể nghiên cứu ra súc loại sản phẩm mới còn có một mặt sáng lòe. Lòe tấm thuẫn. Giáo sư nhiều tấm thuẫn này cũng nhiều phải không? Tiền này tốn cũng không coi là oan uổng. Hai người đang nói đâu? Leonard lão đầu thu trợ thủ liền đi tới. Cư An ngày hôm qua nghe Vương Phàm nói hạ. Lúc này hơi chú ý một chút. Cái đó cái mông hướng về phía Cư An cô nương dáng dấp quả thật không tệ. Mặt mắt to, đi theo mấy cái trợ thủ lên tiếng chào hỏi. Lão đầu dẫn mấy người lại nhào vào thực vật lên. Cư An trở lại trong phòng. Vương Phàm đã ngồi vào mép giường lên. Thấy Vương Phàm đang sững sờ. Hỏi, ngươi cái này còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh đánh răng ăn xong rồi điểm tâm chúng ta đi trở về à? Vương Phàm vặn vẹo một cái bả vai. Để cho ta tỉnh lại đi mi. Cái này mới vừa dậy liền thúc giục, cùng một đòi mạng quỷ tựa như, đuổi cái gì đuổi à, 5 tiếng đường, một ngày thời gian bò cũng leo đến, nói xong đứng lên hướng ao nước đi tới, nhìn Vương Phàm lười biếng cả người cùng không xương tựa như hướng bên cạnh cái ao đung đưa. Cư An lắc đầu một cái dứt khoát đẩy ra cửa phòng mình trước điền ngũ tạng miếu nói sau, đến đơn sơ phòng ăn xong rồi điểm tâm. Hơi ăn chút gì, bữa ăn sáng thật sự là không hợp Cư An khẩu vị. Ăn một chút liền đi ra cửa, mới vừa đi ra khỏi phòng ăn, liền thấy mấy chiếc bán tải xếp thành một hàng hướng đơn sơ phòng bên này lái tới. Có phía sau kéo cái thang, có xe đấu bên trong còn ngồi mấy người. Phỏng đoán chính là tới xây nhà các công nhân. Cư An nhấc chân đi tới. Ren lúc này cũng ra gian nhà đi tới Cư An bên cạnh hướng về phía Cư An nói. Đây là nhóm đầu tiên công nhân. Tới xây mục trường nhà trọ. Vừa mới dứt lời. Xe liền đã đến mấy mét địa phương xa ngừng lại. Xe dừng lại. Một cái mang màu vàng nón an toàn lão mực từ trên xe nhảy xuống. Sau đó gọi trước người trên xe. Các bạn trẻ tất cả xuống. Bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc. Nói xong đi tới Ren bên cạnh đưa tay ra. Ren, người ta cũng tới. Chúng ta ngày hôm nay bắt đầu làm việc. Ren đi theo vị này lão mực bắt tay một cái. Sau đó đưa tay giới thiệu. Bạn, chúng ta boss, An. Lão mực hướng về phía Cư An đưa tay ra. Tạ ơn tiên sinh, lựa chọn ta công ty. Yên tâm đi, chúng ta việc làm tuyệt đối tốt. Sau này có cần gì có thể trực tiếp liên lạc ta. Chất lượng lần này ngươi xem thì biết. Nói xong cho Cư An đưa cái danh thiếp. Cư An bắt tay một cái. Sau đó nhận lấy danh thiếp. Nhìn một cái bỏ vào trong túi. Tốt, bên này rất nhiều Mexico hậu duệ cũng làm kiến trúc. Giá cả so người da trắng công ty thấp đại khái là 10% cỡ đó. Việc làm cũng không tệ. Dĩ nhiên Cư An cái này một cái mục trường tất cả kiến trúc xuống. Để được cho vị này lão mực một năm công trình tính. Hơn nữa bây giờ kinh tế tình huống việc cũng không tốt tiếp. Đi theo Cư An hơi nói đôi câu. Bản liền mang theo các công nhân đi tới nhà trọ chọn địa điểm địa phương. Ở một cái gỗ chất lên mở ra bản vẽ. Đi theo mấy cái công nhân nói gì? Ren nhìn Cư An nhìn đám này lão mực cười nói. Bọn họ việc rất tốt. Kinh Mân rất nhiều nhà đều là bọn họ xây dựng. Sáng sớm hôm nay đi trở về. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Nên hiểu đều biết, còn dư lại sự việc ngươi đem nắm chặt. Nhìn Leonard cả ngày vây quanh cỏ đi loanh quanh. Quản chuyện khác cũng không có phần kia tinh lực. Cái này chất lượng sự việc còn muốn xem Ren cái này mục trường quản lý. Ren gật đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ nhìn một chút. Vậy ngươi bận ngươi cứ đi đi. Sau đó bạn ta chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường. Cư An hướng về phía Ren nói. Đem những chuyện này giao cho Ren. Cư An cũng yên tâm. Đội xây cất bên kia có hiệp ước trói buộc. Cũng không cho Ren đưa tiền. Lừa bịp chất lượng. Ren cũng không khả năng thu tiền để cho đội xây cất làm đậu hủ cặn bã công trình đi ra. Quản lý như vậy một cái mục trường có thể một mực làm đến liền không nhúc nhích mới ngưng. Cùng chức vị này so với đội xây cất coi như đưa tiền cũng không tặng được nhiều ít. Vậy còn là bất chấp ngồi tù nguy hiểm. Chi phí quá cao. Không giống như là Cư An trung học lúc này đội xây cất cửa ải ít tiền cho hiệu trưởng. Dãy lầu học cũng dám cho ngươi lừa bịp. Dùng mới 3 năm liền rách ra một khe lớn khe cửa đi ra. Cuối cùng còn có thể hai cái đều không sao. Vương Phàm lúc này đi tới hướng về phía Cư An nói. Chúng ta đi thôi, đến Kinh Mần ăn điểm tâm đi. Cái này buổi sáng trừ trứng gà cũng không sao vào miệng. Đi theo Cư An vậy Vương Phàm cũng là một không thịt không vui chủ. Nghe Vương Phàm mà nói, Cư An gật đầu một cái. Hai người hơi thu thập một chút, chui vào xe Mercedes bên trong. Lái xe hướng Kinh Mần đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tasang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.